Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 90. Stray Out Azuma Kiyokuni liên tục dùng tương đồng quỹ tích bóng. Đến công kích Butter, nhược điểm này cũng không phải Chris phối cầu quen thuộc. Nhưng hắn vẫn như cũ như thế phối cầu hiển nhiên. Hắn là cho rằng như vậy phối cầu có cơ hội stray out rớt Azuma Kiyokuni hai viên phổ thông bóng thẳng sau khi chen lẫn một cái siêu tốc bóng thẳng, chỉ cần ném bóng chất lượng đầy đủ xuất sắc. Không hẳn không thể thực hiện stray out mục tiêu. Pitcher trên gò, Sawamura trong lòng, hưng phấn tột đỉnh, chính là muốn như vậy. Chính là nên như vậy, hai ngón tay vững vàng trói lại bóng chày. Sau đó Sawamura cao cao nhấc lên chân của mình, chân như chiến phủ như thế bổ xuống, theo thân thể như đại phong xa như thế chuyển động, Sawamura cánh tay cũng như roi như thế, vùng vẩy lên, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như không ngừng đẩy mạnh hỏa tiễn, bay vụt mà đến, giải quyết đi ngươi. Butter box lên Azuma Kiyokuni, con mắt thật giống như nhìn thấy con mồi mãnh thú. Tỏa ra nguy hiểm tinh hào quang màu đỏ, đến rồi. Đến rồi, siêu tốc bóng thẳng, chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay liền không kịp. Phải nhanh hơn, càng nhanh hơn vung chày, chính là hiện tại. Chính là hiện tại, đi ngươi. Tiên phong vung ra. Toàn bộ batter box không khí đều giống như bị chày cho lấy sạch như thế. Sawamura cầu bay xạ mà đến, chày lấy tốc độ nhanh hơn quật ở bóng chày lên, đem bóng chày cho rất xa quật đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên picture trên gò Sawamura, sắc mặt khẽ biến thành vi hơi trắng bệch. Sao có thể có chuyện đó? Trong ấn tượng, thật giống chính là lớp 12 Azuma Kiyokuni học trường, cũng không có như vậy công lực chứ. Lần thứ nhất thấy mình siêu tốc bóng thẳng, liền đánh ra đi tới. Tuy nói Sawamura còn có rất nhiều đòn sát thủ quỹ tích bóng không có khai phá, nhưng siêu tốc bóng thẳng trước sau là hắn đòn sát thủ một trong, điểm này. Đến tuyển thủ bóng chày đều không có thay đổi, có thể dao động nước Mỹ Major League những quái vật kia đập chủ lực siêu tốc bóng thẳng, lại bị Azuma Kiyokuni đánh ra đi tới này màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên. Không gặp tung tích tốt, đang bay ra sân bóng thời điểm, nó là lệch khỏi strike zone gần như 1-2 mét. Sawamura siêu tốc bóng thẳng bản thân nắm giữ uy lực bóng, thêm vào Azuma Kiyokuni lại là lần thứ nhất đối đầu, cũng không thích ứng để hắn không thể đánh ra Homer Run. Tuy rằng không có đánh ra Homer Run, nhưng Seido xung quanh tiểu đồng bọn còn là phi thường kích động, không thể không nói. Này vung chày có thể quá hả giận trước tiểu các bạn bè, bị Sawamura áp chế liền khí đều không kịp thở. Hiện tại Azuma Kiyokuni có thể coi là giúp mọi người thở ra một hơi. Tuy rằng này hai cầu vận may không được, đều không có đánh vào trong sân, nhưng như vậy đầy đủ đánh ra Homer Run vung chày, lại làm cho Butter rất thoải mái. Không hổ là Azuma tiền bối. Isashiki Jun nhìn Azuma Kiyokuni, hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi cái tiểu học đệ đều có một cái sùng kính học trường. Isashiki Jun thần tượng chính là Azuma Kiyokuni, ha ha, tiểu tử, liền chút bản lãnh này sao? Azuma Kiyokuni ở batter box lên khiêu khích Sawamura, người này ném bóng một điểm sức mạnh đều không có, còn có thể toán nam nhân sao? Đừng tưởng rằng tự ở nông thôn địa phương đến rồi, học hai tay breaking ball liền đến Tokyo ra vẻ ta đây. Người còn kém xa đây, picture trên gò, Sawamura trên trán, gân xanh đều sắp tuôn ra đến rồi. Quả nhiên, mập học trưởng chính là mập học trưởng, chanh chua trước sau như một ngón tay chăm chú trói lại bóng chày. Sawamura liền muốn liều mạng giải tỏa tân quỹ tích bóng, vào lúc này hắn liền nhìn thấy catcher vị trí quỹ ở cho hắn đánh ám hiệu đừng kích động, hắn đang cố ý làm tức giận ngươi. ạch tương đương Sawamura đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Azuma Kiyokuni tuy rằng tranh chua, nhưng cũng sẽ không đi làm chuyện vô ích đối với hắn không lọt nổi mắt xanh người. Ngươi coi như cầu hắn tổn ngươi, hắn đều không thèm để ý ngươi nếu là nếu như vậy. Vậy hắn nói như vậy, khẳng định là có khác biệt dụng ý là cái gì đây? Không giống nhau. Không chờ Sawamura nghĩ rõ ràng vấn đề này, hắn liền nhìn thấy Chris cho hắn ám hiệu dưới một cầu. Dùng ngươi vừa ném bóng khí thế cùng tư thế, ném ra trên áp, Sawamura theo bản năng trao mày. Azuma Kiyokuni vung chày đẳng cấp là rất cao, hắn hoàn toàn có thể chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong. Tay lại vung chày đối với như vậy batter, ném trên áp là 10 phân nguy hiểm. Có thể, Chris sư phụ không sẽ lừa gạt mình nếu hắn cho mình như vậy ám hiệu. Khẳng định có dụng ý của hắn trên áp, tác dụng to lớn nhất là khiến người ta lầm tưởng là bóng thẳng, mượn do tốc độ bóng kém đến nhiễu loạn batter nếu có thể ngụy trang thành bóng thẳng. Đương nhiên cũng có thể ngụy trang thành siêu tốc bóng thẳng. Vừa, Chris nói khí thế cùng ném bóng tư thế. Chẳng lẽ chính hắn ở ném siêu tốc bóng thẳng thời điểm thể hiện ra không giống nhau khí thế sao? Sawamura kiếp trước trung quy ở tuyển thủ bóng chày lăn lộn chừng 10 năm. Coi như hắn vẫn không có như Chris, Miyuki như vậy đánh qua bóng chày. Nhưng nghe thấy mục nhiễm dưới, rất nhiều thứ hắn đều là tiếp xúc qua Chris ám hiệu vừa đề tình. Sawamura trong nháy mắt rõ ràng Chris phối cầu dòng suy nghĩ nguyên lai sư phụ chân chính tuyệt sát. Đặt ở đệ tứ cầu, mập học trường, ta còn có thể ném đồng dạng vị trí, nếu như không cẩn thận bị cầu tạp đến, nhưng không cho khóc nhè tương đương, Sawamura cầm bóng chày. Không có ý tốt liếc Azuma Kiyokuni cái bụng, xem Azuma Kiyokuni theo bản năng hơi co lại chính mình. Tiểu bụng hắn bây giờ còn không giống một năm sau béo như vậy, bụng cũng không có lớn như vậy nhưng cũng đã có mấy phần quy mô. Cái này đáng ghét tiểu quỷ, ta muốn làm thịt hắn, trong tay chày dơ lên thật cao. Azuma Kiyokuni chưa từng có nghiêm túc lên Sawamura khiêu khích Azuma Kiyokuni một màn. Đem xung quanh Seido tuyển thủ đều xem choáng váng, tên tiểu tử kia lại dám khiêu khích Azuma tiền bối. Đệ tứ cầu, Sawamura cao cao giơ chân lên, sau đó chân như chiến phủ như thế đạp trên mặt đất. Toàn bộ trên người tỏa ra một loại vô địch khí tức, phảng phất chỉ cần hắn ném ra này một cầu, ai cũng không thể đánh tới. Nhìn thấy bộ dáng này Sawamura, Azuma Kiyokuni con mắt nguy hiểm híp lại đến rồi. Siêu tốc bóng thẳng, vèo. Bên này Sawamura ra tay, Azuma Kiyokuni thật giống thức tỉnh mãnh thú, con mắt đều biến sắc, đánh ra đi, chờ cầu hoàn toàn gần người là không kịp, muốn càng sớm hơn chính là hiện tại đi ngươi, tương đương tính chính xác thời cơ. Azuma Kiyokuni vung chày ra tay vì đem đánh ra đi cầu dừng lại ở đây bên trong. Hắn thậm chí hơi điều chỉnh chính mình vung chày tư thế này tiên phong. Hắn vung tự tin tràn đầy, vù tương đương, chày vung ra. Toàn bộ batter box thật giống quát nổi lên một trận loại nhỏ gió xoáy, có thể vẫn chờ hắn vung chày. Kết thúc, cái kia viên ở hắn tưởng tượng bên trong đã bị đánh bay ra ngoài cầu, nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện ở Azuma Kiyokuni trong mắt. Trong thế giới không gian chung quanh đều đình trệ đã lâu tương đương, đùng, mãi đến tận, cầu lanh lảnh lọt vào găng tay, âm thanh truyền đến, strike out, catcher vị trí. Chris khóe miệng hiếm thấy nhấc lên một nụ cười, làm tốt lắm. Picture trên gò, Sawamura động hướng về picture trên gò chạy, sư phụ. Tuy nói cùng Miyuki tiểu tử thúi kia hợp tác cũng rất thoải mái, nhưng quả nhiên, vẫn là sư phụ lợi hại nhất sư phụ. Chris có chút không rõ hắn lúc nào thành Sawamura sư phụ, có điều nhìn chạy tới Sawamura. hắn vẫn là theo bản năng giang hai cánh tay, cùng Sawamura ôm ở cùng nhau, đáng ghét. Chris, ngươi đến tột cùng với ai một nhóm? Này biết, Azuma Kirokuni cũng cân nhắc qua vị đến rồi hắn quyết định phải cố gắng giáo huấn. Chris cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu học đệ cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.